Anh hùng mạn tẩu, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về sống lại Sở Ngạo Thiên mê man 3 ngày 3 đêm, bị Giang Tuyền Phi châm đến đầu đều là đầy châm, mới vừa tỉnh lại lắc lắc đầu, làm cho mấy cái châm tiến sâu vào, nhất thời khổ không nói nổi. Giang Tuyền Phi biết ý thức tỉnh, đầu tiên là hoa chân múa tay vui sướng vui vẻ một phen, sau vì hỉ cực mà khóc, khóc đến không thở nổi. Cuối cùng lúc Giang Tuyền Phi một phen nước mũi một phen nước mắt hạ thêm một châm nữa, Sở Ngạo Thiên đau đến ruột gan đứt từng khúc, Giang Tuyền Phi còn an ủi hắn, đau là được rồi, đau thì ngày khỏi hẳn không xa. Anh hùng giáo chúng biết được giáo chủ tỉnh lại, bật người gióng trống khô chiêng thiết yến bày tiệc chuẩn bị chúc mừng một phen. Mấy đại hộ pháp cũng đều tiến đến bái phòng, mỗi người hận không thể ôm lấy đùi giáo chủ khóc giống một hồi. Sở Ngạo Thiên đi trên đường mà hai chân run lên, gian nan lếch đến trên ghế, xiêm áo không tính là phẳng phiu, bắt đầu tiếp đãi các vị trung thần. Kim Hâm ba câu không rời chuyện chính, báo lên giáo chủ tiền dược phí cùng hàng hóa phí cùng y phục hè, tất cả dù sao đều cùng tiền có quan hệ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề chi. Lại đến chính là Đỗ Lâm Lâm cùng Địch Linh Lung cấp giáo chủ khẩu hiệu bổ dưỡng, một cái mãn sơn món ăn thôn quê, khiến cho ác mộng tập thể chim bay cá nhảy, một cái hoa ở phòng bếp hầm cháo bảo thang, đem lên trước mặt Sở Ngạo Thiên một cái chậu cổ quái. Cảm thấy được có thể ăn Sở Ngạo Thiên đều ăn, còn lại những gì không dám ăn thì đành trộm xử lý, trong lòng trêu ghẹo mãi hai kẻ cá biệt này cứ phải đối đầu. Tối chi kỳ vẫn là Đỗ tiểu đệ, nhìn y một mình chiến đấu lập tức ra mặt, nhìn y ngồi không thoải mái lập tức chỉnh ghế nằm, nhìn y đánh cái hắt xì chạy nhanh tìm quần áo phủ thêm, khiến cho y có loại lỗi giác như dưỡng lão. Kỳ thật Sở Ngạo Thiên lo lắng nhất vẫn là công lực của mình, y mạnh mẽ dùng ngân châm đả thông kinh mạch lại quá độ sử dụng e sợ sẽ có tổn hại. Mà Giang Tuyền Phi nới thương thế y mặc dù nặng nhưng chỉ cần chậm rãi điều trị, lấy thời gian nhất định có thể khôi phục. Sở Ngạo Thiên thả tâm, lại nằm quay về ghế dựa. Giang Tuyền Phi cũng khó hiểu, vốn tưởng rằng giáo chủ vừa tỉnh đến sẽ nháo đi luyện công thất, không nghĩ nhưng lại như vậy bình tĩnh, hơn nữa cư nhiên không trước quan tâm giáo phụ mà là lo lắng công lực. Sở Ngạo Thiên đem quần áo trên người kéo lên một chút, nói. Kỳ quái ta vì sao để ý công lực như vậy? Ách, Giang Tuyền Phi phi hắc hắc cười làm lành nói. Giáo chủ tự nhiên có đạo lý của mình. Sở Ngạo Thiên vẻ mặt ngốc hồ hồ cười, nói. Đó là, nếu là công lực không có, về sau lấy cái gì bảo hộ anh hùng giáo cùng thục nhân. Giang Tuyền Phi lòng đau xót, không giữ hình tượng ôm chân Sở Ngạo Thiên gào khóc, cuối cùng khóc xong, bị Lâm Hiền Nhân đóng gói khiêng đi. Phạm Đình Chí bận tối mày tối mặt, toàn bộ giáo sự vụ đều đặt ở trên người hắn, làm cho Miêu Nguyệt Hoa ban đầu giúp đỡ xử lý chút việc vặt vãnh, đến sau lại thành cục diện, việc nhỏ Miêu Hữu xử, đại sự Phạm Tả xử. Nhưng hai người vẫn là rất để ý Sở Ngạo Thiên, cố định mỗi ngày thời gian bữa tối đến thăm cùng hội báo. Giáo chủ các đại phái tiểu phái đã phối hợp hảo, không sợ bọn họ không tuân thủ ước định. Phạm Đình Chí nói, giáo phụ đã ít nhiều suy nghĩ sâu xa, chúng ta hiện tại mới có tiền vốn đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này mặc dù làm chính đạo lui binh, nhưng không ai không rõ ràng đám chính đạo kia nói không giữ lời là chuyện thường. Ai ta ban đầu còn không tán thành làm như vậy, cảm thấy được thiếu đạo đức, ngụy quân tử thật đúng là tiểu nhân. Hành vi tiểu nhân trong miệng Phạm Đình Chí chính là nói Hồng lão bản sau đó nhốt đánh đám chính đạo, Hồng lão bản vẫn là thân phận kinh thương, lần này cung cấp hậu bị vật tư cho chính đạo rất nhiều, rất nhanh liền đem nhưng đối thủ đồng thời làm suy sụp. Cái này kêu là cạnh tranh bất chính os, lại bốn phía hối lộ, đem mấy cao tầng chính đạo hống đến mức dễ bảo, cuối cùng lũng đoạn cung cấp phía sau của chính đạo. Cái gọi là tiền mới không ra, tiền lớn không đến, làm được bước này, bước tiếp theo chính là chướng giới, chướng đến bất động thanh sắc, chướng đến thần không biết quỷ không hay. Hồng lão bản là cao thủ về khoảng này do Kim Hâm dạy dỗ, không chỉ mấy ngày liền chuyển yếu thành mạnh, nhỏ thành lớn. Tiễn chính đạo xong rồi, nhưng vẫn đánh không xong, triệt không được, cứ để vậy đi. Vì thế đến cuối cùng, nhóm chính đạo đều thiếu tiền anh hùng giáo, ít thì mấy trăm mấy ngàn, nhiều thì thượng vạn, khoản nhất thanh nhị sở. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, mà chính đạo coi trọng mặt mũi sợ chính mình đang nợ anh hùng giáo tiền rồi còn nhận hối lộ của anh hùng giáo phanh phui ra ánh sáng, cho nên ai cũng không dám quỵt nợ. Bất quá anh hùng giáo không trông cậy vào tiền nợ của chính đạo, đừng nói còn không khởi, chính là còn phải khởi, khẳng định cũng nói chính mình không có tiền. Điểm ấy anh hùng giáo nhận thức được, dù sao chỉ cần giấy tờ nơi tay, chính đạo kia cũng không dám không tuân thủ ước định. Nghĩ muốn tiếp tục tấn công, vậy cứ trả tiền trước. Sở Ngạo Thiên nghe xong rất là cảm thán, thục nhân thật sự là nghĩ rất sâu xa. Đêm đó y lẻn vào chính đạo vừa lúc nhìn thấy Hồng lão bản cùng hai đạo nhân, cho nên mới không dám ăn bánh bao, sợ là Hồng lão bản bỏ độc. Hiện tại nghĩ đến chính mình thật sự rất nông cạn, chính đạo cũng có người tinh thông y thuật độc thuật, loại hạ độc này có thể thành công mới kỳ lạ. Phạm Đình Chí mỗi ngày mang theo Miêu Nguyệt Hoa đến hội báo, Sở Ngạo Thiên nghe lâu khó tránh khỏi mệt rã rời, lúc trước y không quản sự, hiện giờ lại càng không muốn quản, toàn quyền giáo vụ ném cho hai người, thậm chí động tâm tư, cảm thấy được Phạm Đình Chí cung phụng anh hùng giáo quá sức tận tụy, có năng lực lực hơn người, rõ ràng thoái vị được rồi. Dường như hay đùa vậy mà nói ra, Phạm Đình Chí lại xúc động ôm đùi y kêu khóc, hô to giáo chủ không cần vứt bỏ chúng ta a. Sở Ngạo Thiên vô cùng xấu hổ, xem ra chính mình treo biển hành nghề giáo chủ này thâm đến nhân tâm a. Dưỡng mấy ngày nay, trạng thái Sở Ngạo Thiên càng ngày càng tốt, đã có thể vững chắc đi đường, liền mỗi ngày để Giang Tuyền Phi đưa đến cửa luyện công thất ở bên trong ngây ngốc mấy canh giờ. Rốt cục có một ngày, Giang Tuyền Phi hầu ở ngoài cửa nhìn Sở Ngạo Thiên bế Lâm Thục Nhân đang ngủ say đi ra. Giáo chủ, ngươi đây là, Giang Tuyền Phi vội vàng đi lên hỗ trợ, tay còn không có chạm đến người đã bị tránh đi. Không cần, Sở Ngạo Thiên cười nói, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể đưa hắn quay về ốc, không sợ bị người bắt đi. Giang Tuyền Phi không tiện nhiều lời, yên lặng theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngạo Thiên hiển nhiên thật cao hứng, hưng phấn, còn có điểm khẩn trương, nghĩ thầm, rằng loại này tâm tình hẳn là đối với thê tử không sai biệt lắm, Thục Nhân lúc trước cùng y ôm ấp y mỗi lần đều thực hưởng thụ, nhưng cũng chưa nghĩ tới Thục Nhân có cảm giác gì, hiện tại xem như đã biết hạnh phúc đến muốn chết. Lâm Thục Nhân ngủ say, sắc mặt trắng bệch không hề sinh khí, chỉ có một tia hô hấp mỏng manh thuyết minh hắn còn sống. Sở Ngạo Thiên cảm thụ được dòng hô hấp kia, nhớ tới chính mình từng tùy hứng hỏi Thục Nhân khi nào mới có thể sống những ngày tiêu dao. Kỳ thật có ngươi đó là tiêu dao, anh hùng giáo không thể không có ta, cũng không có thể không có ngươi. Thục Nhân, ta chờ ngươi tỉnh lại. Cách chương.